cô chủ hào môn không muốn hót. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy ngày xem tư liệu tổ chương trình mới nhận ra bọn họ chẳng làm được gì, cuộc sống của Tần Lệ phong phú hơn họ tưởng rất nhiều, chỉ có thể nói là nghèo khổ hạn chế trí tưởng tượng của mọi người mà thôi, không cần thiết phải thiết lập tính cách của một nữ doanh nhân, bởi vì cô ấy trời sinh đã là như vậy. Sự kiện thời trang mà Đỗ Huyên nhận thay cho Tần Lệ tình cờ diễn ra trong buổi ghi hình chương trình thực tế. Vào ngày diễn ra sự kiện, ekip chương trình cũng đã theo sát và chụp ảnh lại mọi khâu chuẩn bị của cô. Nhiệt độ ở thành phố B hôm nay chỉ có vài độ, và gió rất mạnh. Tần Lệ mặc một chiếc váy dài tay, mái tóc đẹp của cô được uốn lên, một sợi tóc xoăn buông thõng quanh tai, lộ ra toàn bộ chiếc cổ của cô, đường viền váy từ cổ tới xương quai xanh xuống là chữ V sâu, mang lại cảm giác vô cùng gợi cảm. Chiếc váy nhung màu đỏ rượu giúp làn da của cô trở nên trắng đến phát sáng, vừa vặn với cơ thể của cô như là một lớp da khác vậy. Phần eo được thiết kế ôm sát lấy phần hông, đường cong từ eo đến hông vô cùng đẹp, bên sườn lại xẻ cao, vì thế khi cô bước đi, đôi chân vừa dài vừa thẳng như ẩn như hiện. Cô bước qua thảm đỏ một cách ung dung và tao nhã, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, khi cô nhìn thẳng vào những ống kính flash chiếu vào lộ ra một vẻ xinh đẹp đến lóa mắt. Nhiều khách quý đã vào trong hội trường. Bây giờ cảnh phát sóng trực tiếp là ở thảm đỏ, cho nên mọi người ở trong hội trường đều rất tùy ý, và rất nhiều người đang nói chuyện. Cô Tần, sau khi Tần Lệ bước vào hội trường, cô đã bắt gặp một người trẻ tuổi cũng là khách mời lần này, tuổi của anh ta cũng không quá lớn. Cô Tần, chúng ta đã từng gặp nhau trong một bữa tiệc. Tần Lệ nói, ồ, một tiếng, cô hoàn toàn không có ấn tượng gì. Cô Tần, có thể thêm WeChat với cô không? Tần Lệ có thể nhìn ra được đây lại là một tiểu minh tinh muốn thể hiện tình cảm, vì vậy cô khéo léo từ chối, nói. Tôi lại không mang theo điện thoại bên người rồi. Từ đằng xa cô đã nhìn thấy một dáng người cao thẳng và tuấn tú đang đi tới, cô xin lỗi nói. Tôi có việc phải làm, tôi xin phép đi trước nhé. Giang Thịnh Ngự vừa mới chào hỏi mọi người xong thì nhìn thấy Tần Lệ đang cùng người khác nói chuyện, khuôn mặt tinh xảo lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Hai người đối mặt với nhau cùng đi tới, họ dừng lại cách nhau hai bước. Tần Lệ cười, anh Giang, Giang Thịnh Ngự liếc qua cô, ánh mắt anh hơi dừng lại trên cái cổ trắng nõn của cô, hỏi. Có lạnh không? Hơi lạnh, nhưng mà đi vào một lúc tôi cũng thấy đỡ rồi. Tần Lệ nó, anh Giang đã trở về mấy ngày rồi? Tôi mới về được 2 ngày. Như biết cô định hỏi gì, anh nói tiếp. Tiểu Ngọc đã đi học rồi. Tiểu Lan cũng được sắp xếp vào lớp cấp 1 trước, để cô bé có thể nghe bất cứ thứ gì cô bé muốn, sau đó năm sau thì sẽ chính thức vào lớp 1. Vậy thì tôi có thể yên tâm rồi. Tiểu Ngọc còn nhờ tôi mang quà cho em. Quà ư, hôm nay tôi không mang mất rồi, lần sau tôi sẽ mang cho em. Dạ được, Giang Thịnh Ngự hôm nay mặc một bộ vest đen, áo sơ mi bên trong cũng màu đen, trông anh chững chạc và đắt giá, khí chất của anh vừa đủ để hài hòa với vẻ đẹp tỏa sáng của Tần Lệ. Nhiều người có mặt tại hiện trường đã chú ý đến họ. Giang Thịnh Ngự hiếm khi tham dự những sự kiện như vậy, cho nên sự xuất hiện của anh luôn là tiêu điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe nói rằng người tổ chức chương trình đã không dễ gì mà mời được anh ấy đến đâu, nhờ cả vào sự giới thiệu của người khác đấy. Nhiều diễn viên và thần tượng trẻ tham gia sự kiện này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thịnh Ngự, ánh mắt của nhiều phụ nữ ở trong hội trường còn chưa từng rời khỏi anh ấy, nhưng họ không dám đến gần vì khí chất lạnh lùng của anh ấy. Vậy người phụ nữ đang nói chuyện với anh ấy là ai? Tại sao họ lại có vẻ rất quen thuộc với nhau chứ? Cũng có rất nhiều người biết Tần Lệ, vì thế tin tức được truyền đi rất nhanh chóng, họ nói rằng đó chính là cô chủ của tập đoàn Tần Thị. Hôm nay là lễ trao giải nên quy tụ rất nhiều ngôi sao, Hi Hi được đi theo Tần Lệ, vì thế nên cô ấy được thỏa mãn nguyện vọng được nhìn thấy nhiều ngôi sao cùng một lúc của mình, trong lòng cô ấy vô cùng phấn khích. Trên Weibo, những bức ảnh thảm đỏ tối nay cũng đang được tìm kiếm rất nhiều, các diễn viên nữ diễn viên nam đua nhau đỏ sắc và các thông cáo khác nhau bay khắp bầu trời. Sau khi thảm đỏ kết thúc, có người chia tất cả các sao nữ xuất hiện trên thảm đỏ ngày hôm nay thành từng nhóm, có nhóm vì sức khỏe sợ lạnh mà ăn mặc rất ấm áp, có nhóm là các tiên nữ đáng yêu, đầy sức sống, và nhóm đối đầu với nhóm tiên nữ là nhóm ác nữ. Tần Lệ bị xếp vào nhóm ác nữ. Tất cả những ác nữ là ở trong nhóm này, mẹ nó chứ, đẹp đến hại người. Tất cả đều là hồ ly tinh ý, bước đi quyến rũ như xuân dược gợi cảm đến đứng tim. Dễ thương thì cũng vô dụng trước gợi cảm thôi. Tần Lệ cũng quá xinh đẹp rồi tôi là nữ mà tôi cũng tham lam thân thể của ác nữ đó. Cùng lúc đó, có một từ khóa khác về Weibo của Tần Lệ cũng đã lọt vào top lượt tìm kiếm hàng đầu. Cư dân mạng đã soi được cảnh Giang Thịnh Ngự đang nói chuyện với Tần Lệ ở góc màn hình khi máy quay chuyển đến khu vực hội trường. Dù chỉ có 2 giây cảnh quay thôi nhưng cũng đủ để gây bất ngờ. Giang Thịnh Ngữ luôn giữ mình trong sạch và luôn giữ khoảng cách với các sao nữ, dù có hợp tác với nhau cũng chỉ lịch sự chào hỏi ở nơi công cộng mà thôi. Nhưng ở đây thì khác, vẻ mặt của anh ấy trông không hề lạnh lùng chút nào khi nói chuyện với Tần Lệ, phóng to màn hình lên, họ còn có thể nhìn thấy khóe miệng anh ấy đang nở một nụ cười hiếm hoi, là anh ấy đang cười đấy à, nụ cười này khiến anh ấy trông thật dịu dàng biết bao. Cư dân mạng trực tiếp bị sốc rồi, sao đột nhiên trông anh tôi lại không lạnh lùng một chút nào thế nhỉ? Nam thành nữ tú, bức tranh này thật là quyến rũ chết người. Ô, đột nhiên nghĩ bọn họ thật xứng đôi, có sự tình gì sao? Rốt cuộc để ý tới Giang Thịnh Ngữ lâu như vậy mà chưa thấy có chuyện này bao giờ. Anh trai gần 30 rồi, anh ấy có thể có bạn gái được rồi. Suy diễn quá mức rồi chăng? Tôi nghĩ đó chỉ là lời chào hỏi bình thường thôi. Họ đã từng hợp tác cùng nhau mà. Tản ra đi, không thể nào. Mẩu tin này trên Weibo đã được tìm kiếm sau sự kiện. Tiểu Tưởng một bên trả lời cuộc gọi từ đội quản lý, một bên thì mở cửa cho Giang Thịnh Ngữ. Đang kéo cửa xe ra thì cậu ấy bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ đang trốn ở bên trong, cậu ấy sợ quá nên. Má, một tiếng, cậu ấy cũng không quan tâm nói chuyện điện thoại nữa, cậu ấy hỏi. Sao cô lại ở trên xe thế? Cậu ấy dường như đã nhìn thấy người phụ nữ này, cô ta là một diễn viên nhỏ tuyến 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ không trả lời mà nhìn Giang Thịnh Ngư đang đứng bên ngoài bằng ánh mắt đáng thương, đầy ẩn ý. Anh Giang ơi, vẻ mặt Giang Thịnh Ngữ lạnh lùng, giọng điệu anh lạnh như băng mà nói ra ba chữ. Cút xuống đi, sau đó, người phụ nữ bị người phụ trách an ninh kéo đi. Người phụ nữ không chịu thua và muốn chạm vào Giang Thịnh Ngữ, nhưng bị nhân viên an ninh ngăn lại. Anh Giang, anh có thể đưa tôi đi một đoạn không? Cút đi, sau khi lên và đóng cửa xe, Tiểu Tưởng nhìn vẻ mặt của Giang Thịnh Ngữ mà ho nhẹ một tiếng, nói. Anh Ngữ, đội bảo vệ kia khi về em sẽ giáo dục lại. Lần sau sẽ không có chuyện đó nữa. Nói ra nghe cũng thần kỳ, không biết người phụ nữ này lên xe từ lúc nào. Tiểu Tưởng ở bên cạnh Giang Thịnh Ngữ nhiều năm như vậy, cậu ấy đã thấy đủ loại cảnh yêu thương nhớ nhung, kiểu gì mà. Thảo luận kịch bản, nửa đêm gõ cửa trong lúc quay phim, đủ kiểu hở ngực hở đùi gợi ý trong các bữa tiệc. Trình độ lôi kéo thực sự là vô cùng tận, tuy nhiên, cuối cùng không ai trong số những người này đạt được gì. Cái kết quả này được truyền đi cũng làm cho các nữ diễn viên trong giới thu lại tâm tư của mình, nhưng mà cậu ấy cũng không ngờ rằng sẽ có một người không có đầu óc như vậy. Làm điều này thì thực sự là không có tí não nào rồi. À đúng rồi, anh Ngữ, em vừa nhận được điện thoại của bên quản lý nói rằng anh và Tần Lệ đang lên hot search, họ hỏi anh có muốn loại bỏ tin tức không? Giang Thịnh Ngữ cầm điện thoại lên, mở Weibo ra xem, vừa lật đến ảnh của Tần Lệ thì anh dừng lại. Không cần, cứ để vậy đi. Tiểu Tưởng gật đầu, cậu ấy cũng nghĩ thế, cậu ấy thực sự là một người lanh lợi mà. Anh Ngữ chắc là đã nhận ra rằng cô Tần sống sờ sờ ở đó so với nhân vật 2D thì phải thú vị hơn chứ. Tần Lệ nhìn thấy hot search này trên đường trở về. Chị Lệ, chị xem thế nào? Khi hi hi nhìn thấy ảnh động bị cắt, cô thầm nghĩ nó quá hay. Tần Lệ lướt qua Weibo thản nhiên nói. Nói một câu cũng có thể suy diễn được nhiều như vậy, cư dân mạng này quá nhàm chán rồi. Có người còn nói rằng cô đi mua hot search, cô ấy quen thuộc với những ai đi đó, đó là những tài khoản thường bôi đen cô ấy. Cô thẳng thắn mà đăng một tin trên Weibo, Tần Lệ, đến hỏi là bởi vì hôm nay bà đây quá đẹp đấy. Người phụ nữ xấu xa, mặc dù đêm nay cô quả thực rất đẹp nhưng mà đừng có tự sướng quá vậy được không? Người phụ nữ xấu xa, bớt tự kỷ đi, người ta là ảnh đế sẽ không nông cạn như vậy đâu. Thôi bỏ đi, người phụ nữ xấu xa đang oán giận vì bị bôi đen ấy mà. Tôi hy vọng người hâm mộ của Giang Thịnh Ngữ muốn mắng thì mắng cô ta ấy, không liên quan gì đến chúng tôi. Mọi người đều quen với những phát ngôn làm người khác sốc của cô ấy, thậm chí họ còn không để tâm, sau đó bắt đầu thảo luận về lễ phục của cô hôm nay. Màu đỏ rượu quá đẹp, làm trắng da hết mức, tôi muốn ngực eo và mông của một người phụ nữ xấu xa này, tôi mà có chắc phải trưng ra mỗi ngày mất. Trưng ra á, bà chị ơi, chị vẫn cứ mặc quần áo vào cho em đi. Quần áo của người phụ nữ xấu xa này rất ưa nhìn đó, tại sao không có ai moi ra nguồn đồ riêng của cô ta ở đâu nhỉ? Ngày hôm sau, một blogger thời trang đã đào ra, bộ váy của Tần Lệ là do một nhà thiết kế người Pháp thực hiện. Nhà thiết kế này có một thương hiệu cao cấp độc lập được người nổi tiếng và siêu sao trên thế giới yêu thích, nhiều ngôi sao nổi tiếng thích mượn váy của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy những trang phục này trên trang web chính thức hoặc trong hình ảnh của chương trình. Blogger trả lời, đồ người ta mặc là thời trang cao cấp đặt may, trang phục thậm chí sẽ không được trình diễn. Tôi đã xem lễ phục thiết kế riêng của cô ấy rồi, chính là cái loại cao cấp này. Cư dân mạng, cái này không phải là quá có khí chất hào môn rồi sao? Buổi tối hôm nay tình cờ là ngày phát sóng tập đầu tiên của một ngày của cô ấy, Tần Lệ nằm trong phân đoạn thứ 3 của chương trình này. Một ngày của cô bắt đầu vào buổi sáng, ngay phần đầu tiên đã khiến mọi người bất ngờ. Căn hộ cao cấp diện tích vô cùng lớn với tầm nhìn tuyệt đẹp nhìn ra sông, một hồ bơi trên sân thượng, 7 hoặc 8 chiếc xe hơi sang trọng trong nhà để xe. Cảm ơn chương trình vì đã cho một người nghèo như tôi nhìn thấy thế nào là một người giàu có thực sự. Phòng thay quần áo của người phụ nữ xấu xa này quá lớn rồi đó trời, trong đó có một chiếc đèn chùm pha lê cực lớn, tầm mắt của tôi được mở rộng rồi. Hãy tưởng tượng đi, phòng quần áo ngập tràn đồ hiệu được đặt riêng. Buổi sáng tôi còn cảm thấy hơi khoa trương, nhưng bây giờ tôi mới thấy rằng mọi người nói không hề phóng đại chút nào. Ngoài ra, phần ở công ty cũng rất thú vị và bắt mắt, làm cho người ta được mở rộng tầm mắt. Bộ dạng người phụ nữ xấu xa đi làm trông thật ngầu. Ra khỏi phòng họp có vẻ như trong đám quản lý cao tầng chỉ có mỗi người phụ nữ xấu xa là nữ thôi hay sao đó, còn lại toàn là đàn ông. Người phụ nữ xấu xa đỉnh thật đó, vốn dĩ là nữ doanh nhân mà. Tôi không muốn phấn đấu nữa, tôi muốn được chị gái bao dưỡng. Tôi không muốn chiến đấu nữa, tôi muốn được chị gái bao dưỡng. 1. Chương trình đã hoàn toàn thỏa mãn sự tò mò của mọi người nên sau khi phát sóng tập đầu tiên, chương trình đã giữ vững vị trí hot suốt 2 ngày. Vào tối thứ 7 một tuần sau, tập 2 của Một Ngày Của Cô Ấy lại được phát sóng và sức nóng vẫn không hề suy giảm. Lần này, một số cảnh quay chính của Tần Lệ là ở công ty, đáp ứng được sự mong đợi của mọi người. Nhiều khán giả cho rằng xem Tần Lệ đi làm thú vị hơn xem mấy bộ phim truyền hình công sở. Nhiều người nhận thấy cuộc sống của Tần Lệ không hỗn loạn như họ nghĩ, có thể nói là rất bận rộn. Ngoài việc giải quyết công việc và họp hành, cô vẫn đang học kỹ năng diễn xuất, thời gian của cô được sắp xếp kín mít. Người phụ nữ xấu xa ngày nào cũng bận như vậy, họ có tư cách gì mà bình phẩm người ta chứ, không yên ổn mà sinh sống đi. Một số người khi xem tin tức trên hot search định chuẩn bị tinh thần vào xem cuộc sống xa hoa của con nhà giàu, không ngờ lại bị tiêm máu gà khiến người tràn đầy sức phấn đấu. Trong tập lần này, mọi người cũng chú ý tới các thành viên khác của tập đoàn Tần Thị. Mặc dù nhóm chương trình không thể chụp quay cuộc họp nhưng họ có thể quay tất cả mọi người ra vào phòng họp. Tất cả mọi người đều áo vest dày da, khí chất doanh nhân tinh anh, vô cùng là đẹp mắt, không hổ là tập đoàn lớn. Cư dân mạng đặt cho nhóm lãnh đạo của tập đoàn Tần Thị một biệt danh. Tần Thị 48 Nam Đoàn, nó cũng đang được tìm kiếm rất nhiều. Nổi tiếng nhất trong số đó là Vinh Hải, hắn chỉ xuất hiện vài giây, nhưng cũng có thể làm người ta không thể bỏ lơ. Vinh Tổng này là ai thế, đẹp trai quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau đó có người tìm được thông tin chính thức của tập đoàn Tần Thị thì phát hiện anh là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Tần Thị, trẻ tuổi, triển vọng, lại còn đẹp trai, ngay lập tức hắn nhận được sự chú ý của nhiều người. Chương trình Tần Lệ tham gia khiến dư luận xôn xao, vào ngày làm việc đầu tiên của tuần mới sau khi phát sóng tập thứ 2, giá cổ phiếu của tập đoàn Tần gia trực tiếp tăng lên một cách vượt trội. Đây là điều mà Tần Lệ không ngờ tới khi nhận lời tham gia chương trình tạp kỹ này. Những người từ các công ty khác như này cũng được à? Cuộc họp ngày hôm sau khi trao đổi xong về công việc, có một số người đã phản ánh rằng chương trình quay ở công ty đã ảnh hưởng tới công việc. Đã bị những ảnh hưởng gì? Tần Lệ hỏi, nó tác động không hề nhỏ. Có một người đàn ông uống trà khơi từ cả ngày, và những người trên mạng đã trực tiếp đặt cho ông ta một biệt danh gọi là. Khởi tử thôi thì vẫn còn tạm chấp nhận được, còn có người vì mặc legging màu đỏ, vô tình bị lộ ra ngoài, từ đó bị đặt biệt danh là. Tiểu Hồng, một ví dụ khác chính là Ngụy Chí Tiền, ông ta đến công ty vô tình bị lọt vào ống kính mấy lần, nhiều lần rồi thì bị gắn với biệt danh là Địa Trung Hải, dù sao đi nữa, họ cũng là những nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính, bình thường họ luôn nhận được sự kính trọng của mọi người. Những người trẻ tuổi trên mạng càn rỡ đặt cho họ một cái biệt danh vớ vẩn như vậy sao mà được? Bọn họ không muốn thể diện sao? Như thế thì mất hết uy nghiêm, sau này ra ngoài còn mặt mũi nào mà lăn lộn nữa chứ? Những giám đốc điều hành cấp cao này tức đến nỗi huyết áp cao luôn. Tần Lệ cười nói, vậy là các vị đều bí mật xem chương trình hả? Tôi còn tưởng rằng các vị nhất định sẽ không xem cơ đấy. Vài người tức nghẹn, ai thầm theo dõi chứ? Họ chỉ tò mò, muốn xem tình hình như thế nào thôi. Các vị như vậy là đang góp chút sức lực cống hiến cho giá cổ phiếu của công ty thôi mà, các vị chịu thiệt thòi chút nhé. Tần Lệ đứng lên nói. Cũng không có nhận xét gì ác ý, không xem là được rồi, mắt không thấy thì tim không phiền. chúng ta kết thúc cuộc họp đi. Khởi tử Tiểu Hồng bọn họ còn có thể nói gì nữa, họ chỉ có thể tức giận đứng lên và bỏ đi thôi. Tần Lệ nhìn thấy Vinh Hải thì gọi hắn lại hỏi. Sau khi chương trình phát sóng, Vinh Tổng anh có cảm nhận gì không? Có hàng tá người muốn làm vợ của Vinh Tổng đấy. Vinh Hải bật cười, tất cả đều là nhờ vào phúc của Tiểu Lệ Tổng. Tần Lệ biết Vinh Hải mà muốn phụ nữ thì căn bản là hắn không thiếu, bởi vậy nên cô nói đùa. Lúc nào đó có khi chúng ta nên làm một chương trình tìm bạn trăm năm online cho Tổng Vinh Tổng, được không nhỉ? Cảm ơn Tiểu Lệ Tổng quan tâm. Vinh Hải cười nói, công ty đang ở thời kỳ quan trọng, tôi phải đặt công ty lên đầu. Trong hai kỳ tiếp theo, tin tức thảo luận trực tuyến về công ty đã thay đổi thành. Lúc Tiểu Hồng bước vào phòng họp, sắc mặt không được tốt lắm. Khởi Tử cũng vậy, lại cãi nhau với người phụ nữ xấu xa hả? Mau lấy thuốc hạ huyết áp. Là trợ lý của Tần Lệ, tần suất mà đới quận xuất hiện vào khung hình rất nhiều và cậu ta cũng vô tình có được rất nhiều người theo dõi, hiện tại Weibo của cậu ta đã có hơn 10.000 người theo dõi rồi. Mỗi tối, đới quận sẽ mở Weibo và trả lời một số tin nhắn riêng hoặc là bình luận. Cư dân mạng, hôm nay có ảnh của người phụ nữ xấu xa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới quận trả lời, không có. Nếu bạn muốn xem ảnh của Lệ Tổng thì cứ xem chương trình là được rồi, mỗi ngày Lệ Tổng đều rất xinh đẹp. Cư dân mạng, ở chỗ này anh bớt định nọt người phụ nữ xấu xa đó đi, người phụ nữ xấu xa có xem được đâu. Đới quận trả lời, Lệ Tổng sẽ cảm nhận được. Cư dân mạng, mọi người ở cuộc họp có hay cãi nhau không? Còn hơn cãi vã ý chứ, nếu không phải chênh lệch quá nhiều về tuổi tác thì có thể thường xuyên chửi nhau ấy chứ. Nhưng sự thật không thể nói ra bên ngoài. Đới quận trả lời, sao vậy, bầu không khí của công ty chúng tôi rất tốt, đặc biệt rất hài hòa. Cư dân mạng, người phụ nữ xấu xa và Vinh Hải có chuyện gì với nhau không? Trông hai người đó đẹp đôi. Một số fan đã đánh sập khuôn bồ fan của cặp Tần Lệ và Vinh Hải. Đới quận trả lời, giữa Lệ Tổng và Vinh Tổng chỉ là mối quan hệ hợp tác mà thôi. Hầu hết các fan đều đến hỏi thăm tin tức của Tần Lệ, đồng thời nhắc nhở anh chăm sóc Tần Lệ thật tốt, đới quận vui vẻ mà cọ nhiệt. Tần Lệ cảm thấy mấy ngày nay đới quận có chút kỳ quái, chỉ là không thể giải thích được vì sao cậu ta lại không bình thường như vậy. Cô hỏi hi hi, em có biết đới quận làm sao không? Mấy ngày nay cứ lạ lạ ấy. Hi hi nói, anh đới chắc là có gánh nặng đấy chị. Nghe nói anh đới á, anh ấy bây giờ phải dậy sớm hơn nửa tiếng so với trước đây để sửa sang ngoại hình của mình ý ạ, Tần Lệ. Trên thực tế, không chỉ đới quận mà cả tập đoàn Tần Thị và những người khác cũng đã bắt đầu chú ý đến ngoại hình của mình, chẳng hạn như Tiểu Hồng và Khởi Tử, hầu hết các bình luận trên mạng đều là những lời chế giễu không ác ý và khi bị người ta gọi quá nhiều thì họ cũng dần dần quen với việc chấp nhận nó. Họ cho rằng mấy bạn trẻ trên mạng này cũng dễ thương, thậm chí có người còn muốn trợ lý giúp họ mở Weibo. Kết quả là Tần Lệ nhận thấy rằng thần thái của những lão già này tốt hơn so với lúc trước rất nhiều. Cô ấy thậm chí còn thấy có người dùng sử dụng tóc giả nữa cơ. Thời gian trôi qua từng ngày, cuối tháng đang đến gần, rất nhanh thôi là sẽ đến lễ Giáng sinh. Tập đoàn Tần Thị sẽ có các sự kiện vào dịp lễ Giáng sinh, nhưng do số lượng phòng ban và người quá lớn nên mỗi bộ phận thường tổ chức các hoạt động riêng, hoặc một số bộ phận liên kết với nhau để tổ chức. Những năm trước Tần Hồng và các giám đốc cấp cao khác tương đối lớn tuổi, về cơ bản không tham gia vào những việc này, nhưng năm nay thì khác, năm nay có Tần Lệ, các giám đốc cấp cao của công ty không còn là một nhóm lão làng nữa. Phó giám đốc bộ phận quản lý có mối quan hệ tốt với Hi Hi, anh ta lấy hết can đảm đến gặp Hi Hi và ngỏ ý rằng họ muốn Tần Lệ tham gia cùng họ và biểu diễn một buổi biểu diễn cùng nhau trong năm nay. Sau khi Tần Lệ kết thúc lớp học diễn xuất, Hi Hi đã nói với cô ấy về điều đó. Chị Lệ, năm nay bộ phận hành chính, bộ phận tài chính và bộ phận marketing sẽ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh. Họ muốn mời chị tham gia biểu diễn cùng họ, Tần Lệ xoa xoa cổ của cô nói. Đi xem thì được, biểu diễn gì đó thì thôi đi. Cô không thể hát cũng không thể nhảy, cô có thể tham gia cái gì chứ? Hi Hi gật đầu, cô ấy cũng cảm thấy rằng chị Lệ của cô ấy sẽ không tham gia mấy cái biểu diễn gì gì đó đâu. Ai mà biết rằng cô giáo Tăng, người đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy vậy liền nói. Cơ hội để giải thoát bản thân trời cho như vậy mà sao lại không đi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì em không biết biểu diễn gì ấy à, với lại nhảy không tốt thì có mà xấu hổ chết à, tiệc hàng năm của công ty có thể khó đến mức nào chứ? Cho dù em thể hiện không tốt cũng không ai dám nói gì về em hết. Cô giáo Tăng nói, đây là bài tập của tôi dành cho em, tôi sẽ xem video biểu diễn cuối cùng của em. Vâng ạ, Tần Lệ liếc mắt nhìn Hi Hi ở sau lưng cô giáo Tăng. Hi Hi nhìn vô tội, hu hu hu, chị Lệ, em cũng không biết chị muốn giải phóng thiên tính của mình mà. Ngày hôm sau, Hi Hi đưa một vài cô gái từ bộ phận hành chính đến văn phòng của Tần Lệ. Khi tin tức Lệ Tổng hứa sẽ biểu diễn cùng họ được truyền cho bộ phận, mọi người vẫn không thể tin được. Tôi chỉ lấy hết can đảm mà thử, không ngờ Lệ Tổng lại đồng ý, Lệ Tổng thật tốt. Lúc này, mấy cô gái nhìn Tần Lệ đều cảm thấy rất phấn khích, rất nhiều người trong bộ phận bây giờ đều là fan của Lệ Tổng. Mọi người định biểu diễn gì cho lễ Giáng sinh? Tần Lệ một tay chống cằm ngồi trên ghế chủ tịch, tóc cô hôm nay được trải thành đuôi ngựa buộc thấp với trang phục văn phòng, trông cô rất lão luyện. Lệ Tổng quá soái, giọng nói hay quá. Những người trong bộ phận hành chính đang đắm nhìn ngắm cận cảnh khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Tổng của bọn họ, một người trong số họ sốt sắng nói. Lệ Tổng, chúng ta sẽ nhảy ạ, nhảy cái gì? Hào đen ạ, mí mắt Tần Lệ giật giật, cô nghi ngờ mình nghe lầm, ngay lập tức bỏ tay xuống hỏi. Cô nói nhảy cái gì cơ? Giọng cô gái to hơn một chút. Hào đen, rất đơn giản ạ, hệ thống ái cha cha, có phải là cái điệu nhảy phải buộc tóc đuôi ngựa hai bên và mặc váy đồng phục đấy không? Trái tim Tần Lệ như bị đánh trúng. Cái thứ gì thế? Nhân viên núp sau quay phim nở nụ cười không có tí phúc hậu nào. Không phải vì cái gì khác mà là bởi vì độ tương phản của cái kiểu nhảy này với hình ảnh của Tần Lệ quá lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tất cả họ đều đang mong chờ nó. Thu hình sắp đến lúc kết thúc, điểm bùng nổ của chương trình đây rồi. Hiệu quả của tiết mục chương trình kỳ này chắc chắn sẽ bùng nổ. Hi hi, giọng nói của Tần Lệ mang theo nụ cười như thường lệ. Nhận được cái nhìn như dao của chị Lệ, Hi Hi lắc đầu vô tội, như cố gắng phủi sạch mọi mối quan hệ. Cô ấy thực sự không biết rằng họ sẽ nhảy hao đen mà. Nếu không cô nhất định sẽ ngăn cản họ. Cách chương.